mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 646, không có ngày mai điên cuồng 8, góc truyện audio.com, dù cho em tới nguyệt sự, đêm nay anh cũng muốn làm. Đường Bạch Dạ thanh âm mang theo ý cười, lại lộ ra một cỗ hận ý, nghe nói nữ nhân tới thời gian này, làm đặc biệt thoải mái. Hạ Thần Hy hoảng sợ trong bóng tối, cô nhìn không thấy sắc mặt Đường Bạch Dạ, chỉ cảm thấy thân thể anh căng cứng. Hạ Thần Hy vừa muốn nói chuyện, môi liền bị hôn lên. Đường Bạch Dạ hôn đặc biệt sâu, lời lẽ mềm mại nơi đầu lưỡi, không ngừng quấy, hút liếm đôi môi mẫn cảm của cô, đảo qua mỗi một tấc non mềm da thịt, Đường Bạch Dạ thậm chí hôn trầm mê như vậy. Anh thích nhất hôn Hạ Thần Hy, loại xúc động này, 8 năm trước là 8 năm sau cũng là, vẫn luôn không thay đổi. Đêm hôm đó, anh với cô không hề thương tiếc, cô lại phối hợp được vô cùng cuồng dã. Rành rành trước mắt, nghĩ đến đây, tim của anh chất đầy hận, bọn họ ở trên giường bắt đầu, cũng là lấy trên giường kết thúc. Đến nơi đến chốn, Đường Bạch Dạ hôn Hạ Thần Hy, lưỡi đưa đến yết hầu của cô, bắt trước dao, hoan tiết tấu, hạ thân cũng cách mấy tầng vải vóc hung hăng để ở cô, cũng không ngừng đè ép hạ thân chống đối của cô. Hạ Thần Hy bị anh hôn rất khó chịu, chịu đựng không nổi hôn như vậy. Quá sâu, quá kịch liệt như bị người nuốt, Đường Bạch Dạ bình thường cuồng dã, nhưng không đến mức như vậy. Ô, Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy kinh hô, Đường Bạch Dạ vậy mà thô bạo xé nát bộ đồ của cô, thân thể căng thẳng buông lỏng, tất cả y phục đều bị thô bạo xé đi, đều bị anh xé nát. Đừng sợ, anh sẽ không làm thương tổn em, Đường Bạch Dạ thanh âm, lộ ra quỷ dị ôn nhu. Gian phòng quá mờ, thanh âm của anh trước sau như một làm người ta an tâm. Hạ Thần Hy lại cảm giác mình cùng một Đường Bạch Dạ ở mặt khác hoan ái. Một Đường Bạch Dạ thô bạo, luôn thay đổi, lại tàn nhẫn. Trực giác của nữ nhân, nhạy bén, Hạ Thần Hy nhận thấy được không ổn, vừa mới quằn quại liền phát hiện cằm bị người siết chặt, Đường Bạch Dạ thấp thanh âm nói, không muốn em cự tuyệt anh, đừng cự tuyệt anh, tại sao muốn cự tuyệt anh? Anh không phải như Tiêu Tề. Hạ Thần Hy đính hôn, cũng có thể bò lên trên giường Tiêu Tề, cho dù là thương tâm, cũng không nên làm ra loại chuyện này. Cô bây giờ còn muốn cự tuyệt anh, trong lòng Đường Bạch Dạ đột nhiên thô bạo mở hai chân của cô, không hề báo động trước, một đỉnh không có vào tiến quân thần tốc một vọt tới đế. A, Hạ Thần Hy nhẹ hô một tiếng, đau đến thân thể co rút nhanh, cô vẫn luôn khẩn trương, không hề chuẩn bị, thân thể khô khốc đến cực điểm, Đường Bạch Dạ thậm chí ngay cả mở rộng cũng không có, cứ như vậy xông tới. Hạ Thần Hy căn bản chống cự không nổi, thân thể khó chịu co rút lại, Đường Bạch Dạ lưng lùi quá một trận điện lưu, theo cột sống vẫn lẻn đến da đầu, lại xông da đầu xông thẳng xuống, lỗ chân lông toàn thân anh thoải mái đều mở, mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Rất thoải mái, Đường Bạch Dạ, anh điên rồi. Hạ Thần Hy kinh hô, đầu đầy mồ hôi, loại thô bạo này, yêu có thể nói là cường, bạo. Đường Bạch Dạ trước đây lại dù thế nào, thô bạo cũng không đến mức như vậy. Anh rất khác thường, Đường Bạch Dạ không quan tâm đến đau đớn của cô, thật sâu rút khỏi, nặng hơn trọng địa đỉnh tiến vào, hai tay chế trụ hông của cô, một chút lại một chút, vừa nặng lại ngoan, hình như có thể sử dụng lực lượng đều dùng đến mặt trên, hận. Góc truyện audio.com, không thể cứ như vậy đem cô lộng nát, rất ngoan, rất thô bạo, tuyệt vọng như thủy triều, bao phủ Đường Bạch Dạ, cách chương.